Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay hắn nói ra những câu dầm ngữ, phóng đãng bất kham. Cuối cùng Thúc Thúc cũng tan tầm mà quay lại. Dì mới cực kỳ không cam lòng mà buông tha cho hắn, không thể tiếp tục thực hiện. Bóng ma tâm lý dày đặc làm hắn vẫn không dám đụng vào nữ nhân, thậm chí còn chán ghét các cô, tránh còn không kịp. Nhưng mà Sở Y Lam là một người đặc biệt, cô dựa vào quan hệ để tiến công ty. Dì của Sở Y Lam cùng mẹ của hắn là khuê mật, muốn đưa một người vào công ty cũng không khó, chỉ cần hắn cho phép là được rồi. Vào công ty, cô vẫn luôn làm đúng quy luật, cẩn trọng, làm việc nghiêm túc, năng lực công tác rất cao, chỉ cần nửa năm đã thể hiện ra năng lực xuất sắc. Hắn rất là thưởng thức, vừa lúc vị trí chủ quản còn trống, liền đề xuất nâng cô lên. Số lần hắn cùng cô gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần thấy cô đều ăn mặc tinh xảo, tràn dùng tú lệ, cười rộ lên trông rất ngọt ngào. Như là một viên đường ấm ở trong lòng, như là một giọt nước dừng ở giữa mặt hồ tĩnh lặng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Hắn chú ý cô, mà sự chú ý đó dần dần nhiều lên. Hắn cũng không chán ghét cô, mà thậm chí còn có hơi hơi thích. Hắn cho rằng bóng ma trước kia sắp đi qua rồi. Nhưng ai ngờ cô lại dám nói những loại lời nói kia trong diễn đàn trên WeChat. Một mặt đen tối đã dần lộ ra. Nếu cô muốn bị người ta đối xử như vậy thì hắn sẽ thành toàn cho cô. Nếu trong xương cốt của cô đã dầm đãng thì làm sao hắn lại không thỏa mãn cô cho được. Nhưng lúc xem phản ứng của cô đêm nay thì tựa hồ hắn đã sai rồi. Sắc trời càng khuya, bóng đêm càng sâu. Tiêu Hạ xuống xe, bước chân đi rất nhẹ nhưng lại rất ổn định. Sở Y Lam hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Hạ tới gần, cầm di động đang muốn thuê khách sạn ở gần đây thì đột ngột bị một bàn tay đoạt điện thoại đi. Anh! Cô vừa giận vừa tức. Mà lúc cô nhìn thấy rõ người tới thì lửa nóng trong lòng tức khắc ứa ra, không chút khách khí nâng chân lên hung hăng dẫm lên giày da của hắn. Tiêu Hạ bị đau, trừ bỏ đôi mày rậm đều khóa chặt lại bên nhau thì sắc mặt vẫn chưa dao động, vẫn trầm tĩnh như cũ, trong mắt đen ngòm vẫn nhạy bén. Tiếp tục, dẫm tiếp đi. Giày cao gót 5cm khi dẫm xuống thì không còn cảm thấy đau nữa mà là rất rất đau. Trong lòng cô ủy khuất vô cùng, nâng chân lên dẫm 2-3 cái một lượt làm giày da cứng rắn của hắn bị hãm sâu, lớp da cũng nhăn lại. Mà cô còn chưa hết giận, giương tay nhỏ lên dùng hết sức bang đánh một cái. Tiêu Hạ không tránh, khuôn mặt tuấn tú bị đánh hiện lên dấu tay rõ ràng. Cô cũng bị đau đến thiếu chút nữa đã khóc ra. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên đánh người ta mà cảm thấy đau, thế nhưng lại vô cùng thống khoái. Đánh xong rồi sao? Đánh xong thì mau trở về cùng tôi. Trở về cùng hắn, suy nghĩ của hắn cũng thật tốt đẹp. Làm ra sự việc ác liệt như thế, cô nhiên còn không nói một câu xin lỗi. Trà nam, biến thái. Ủy khuất cùng phẫn hận mãnh liệt đã anh dũng nổi lên toàn bộ. Cô gắt gao nhìn hắn. Dựa vào cái gì muốn tôi trở về cùng anh? Anh là ai? Anh cảm thấy mình là tầm giám đốc thì có thể ra lệnh cho tôi sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu Hạ có nhiều kiên nhẫn đến như vậy. Giọng nói không lạnh chút nào mà trả lời cô. Cùng tôi trở về trước đã, bên ngoài rất lạnh. Có chuyện gì thì trở về lại nói. Tôi không quay về, anh cũng đừng ép tôi trở về. Hắn thở dài một hơi, cầm điện thoại để vào túi áo tây trang. Không có hành động vô nghĩa nào nữa. Bàn tay to chụp tới ôm cô lên, tùy nàng đấm, đánh, véo. Cũng không buông tay, mà vững vàng đi về phía chiếc xe bên kia. Lên xe, Tiêu Hạ trầm mặc rất lâu, mặc kệ cô mắng chửi. Cuối cùng cô cũng mắng đến mệt mỏi, cả người mềm oặt mới khởi động xe chạy đi. Cô không biết mình đã trở lại khách sạn như thế nào, đầu óc trống rỗng, cô muốn hỏng mất, cái gì đều không muốn làm, cái gì cũng không muốn nói. Hắn xả nước tắm, nhìn cô nằm trên sofa, cuộn tròn thành một đoàn, không có bất cứ một biểu tình nào, không khóc, không nháo, ánh mắt ảm đạm. Hắn đi qua giúp cô cởi giày cao gót, ôm cô đi vào phòng tắm, mặc kệ cô có nghe hay không nghe, cũng mềm mại nói. Tôi đã xả nước tắm sẵn rồi, em muốn tự tẩy rửa hay muốn tôi giúp em? Tôi tự làm. Không có cảm tình, giọng nói cũng lãnh lãnh đạm đạm. Cô rửa sạch mất gần một giờ, khi ra tới thì đã bọc áo tắm dài, tóc cũng ướt sũng, ngượng ngùng mà lên giường nằm. Tiêu Hạ cởi tay trang phía ngoài ra, tháo cả vạt, đi vào buồng vệ sinh lấy máy sấy, cắm điện, ngồi cạnh mép giường giúp cô sấy tóc. Tôi biết em đang khóc, chuyện đêm nay là do tôi sai. Cách âm ở buồng vệ sinh không tốt, hắn có thể nghe thấy tiếng cô khóc nức nở ở bên trong. Em có thể đánh tôi, mắng tôi, nhưng không thể tự hành hạ chính mình. Sở Y Lam không để ý đến hắn. Tôi sẽ phụ trách với Em muốn cái gì tôi cũng sẽ bồi thường, điều kiện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net